Minh hồn chính thú, chương 121, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy tôi tự tin như vậy, hắn ta hơi ngẩn ra, hiển nhiên là có chút bất ngờ, sự kiêu ngạo trong ánh mắt cũng đã thu lại đi không ít. Tất nhiên là trong mắt hắn, tôi dám nói ra những lời này, nhất định là có cái cậy vào, dù gì loại người như hắn, chắc chắn cũng không phải là đồ ăn hại. Hắn cũng không nói nhiều nữa, miệng lập tức bắt đầu lẩm bẩm, bốn con tiểu quỷ vốn dĩ ánh mắt đang đần độn, lập tức trở nên nhe nanh múa vuốt. Sau đó thì xông về phía tôi, Lý Linh San ở trong cơ thể lập tức chỉ đạo tôi. Bây giờ cậu biết pháp thuật gì? Dùng hết đi âm khí của tôi, chắc là đủ để chống đỡ cho thuật pháp của cậu. Nhìn những con tiểu quỷ này chủ yếu là do sát khí tạo thành, chỉ cần đốt sạch sát khí bên trong cơ thể chúng, những con ma này sẽ không có bất kỳ lực sát thương nào nữa. Nghĩ đến đây, tôi lập tức cắn ngón tay, tập hợp âm khí, lúc này tôi cảm giác đang tập hợp âm khí của Lý Linh Ngọc. Việc này đối với tôi thật sự là một tin vui, vận dụng âm khí, vẽ ra mấy lá bùa hút sát khí. Phải nói là việc vẽ bùa trong tức khắc trước đây nghĩ tôi cũng không dám nghĩ, nhưng mà có sự chống đỡ âm khí của Lý Linh San, tôi đã nhanh chân thành công, hơn nữa còn vô cùng thuận lợi. Lúc này bốn con tiểu quỷ lập tức xông lên trước mặt tôi, sau đó nhanh chóng quay xung quanh. Mau ngăn chúng lại, chúng đang bố trí quỷ trận. Sau khi nghe Lý Linh San nói, tôi không chút do dự, lập tức lấy mấy lá bùa trong tay ra. Sau đó trực tiếp dán vào người của một trong mấy con quỷ, có thể là có thêm máu tươi của tôi, lá bùa này uy lực hiện ra vô cùng mạnh mẽ, lúc lá bùa dán lên người của con quỷ đầu chọc đó. Đột nhiên nó kêu thảm một tiếng, sau đó sát khí trên người gần như lập tức bị hút lên lá bùa, chỉ mấy giây ngắn ngủi, cơ thể của con tiểu quỷ này nhanh chóng khô héo, còn lá bùa thì nhanh chóng trương phình lên. Cuối cùng lập tức nổ tung, tiểu quỷ gần như là trong nháy mắt bị tan thành mây khói. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng, một lá bùa hút sát khí lại có uy lực lớn như thế, khoảnh khắc này, những con tiểu quỷ còn lại bao gồm cả tên gầy gò kia, đều đang đờ đẫn. Dốc hết sức xử lý cả mấy đứa còn lại, Lý Linh San chắc là thấy tôi thẫn thờ, vội vàng nhắc nhở. Sau khi Lý Linh San nói, tôi vội vàng lấy lại tinh thần, lấy mấy lá bùa còn lại trực tiếp dán lên trên người chúng. Làm tôi không thể ngờ là, lúc vẽ bùa thực ra không hề tiêu hao quá nhiều âm khí, ngược lại lúc thực hành bùa chú, lại tiêu hao rất nhiều âm khí. Loại bùa hút âm khí này thuộc loại cao cấp trong các loại bùa giấy, nếu không phải có âm khí của Lý Linh San, tôi tuyệt đối không có cách nào thực hiện. Sau khi dùng mấy lá bùa còn lại, không hề có chút bất ngờ nào, mấy con tiểu quỷ trước mặt đều lần lượt bị tôi làm cho hồn bay phách tán trong nháy mắt. Tất cả những chuyện này dường như chỉ dùng mấy phút ngắn ngủi là đã hoàn thành xong. Mấy con tiểu quỷ trực tiếp bị tôi Giota ép chết là một sự cắn trả vô cùng lớn đối với tên gầy gò kia, lúc này sắc mặt hắn ta vô cùng khó coi nói với tôi. Mày rốt cuộc là ai? Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của hắn, trong lòng tôi tự nhiên thấy dương dương tự đắc, đây chính là hiệu quả mà tôi cần, nghĩ đến đây, tôi hừ lạnh một tiếng, sau đó nói với hắn. Hừ, tao đã nói rồi, mày chắc là quen biết tao, mày thật là tự tin mù quáng, bây giờ bó tay chịu trói vẫn còn kịp đấy. Hừ, bó tay chịu trói. Tao thấy mày mơ mộng đẹp quá rồi đấy, quả thực là mày có chút bản lĩnh, chẳng qua chỉ là tốn nhiều sức hơn chút mà thôi, mày vẫn chỉ có đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn ta lại bắt đầu cử động, lần này, hắn trực tiếp lấy ra mấy lá bùa sau đó dùng tốc độ rất nhanh niệm chú. Tôi lúc này cũng nhanh chóng vẽ mấy lá bùa hút âm khí, lần này vì để đề phòng bất trắc tôi một hơi vẽ liền 10 cái. Có điều làm tôi bất ngờ là, lúc này tên đàn ông gầy guộc đó, sau khi đốt cháy lá bùa trong tay, lập tức hội tụ một đám mây mù đen trước mặt. Trong đám mây mù đen đó, nhanh chóng xuất hiện một con quỷ mặc áo giáp. Là quỷ tướng, âm thanh của Lý Linh San vang lên bên tai tôi. Quỷ tướng là cái gì nữa? Thấy âm thanh của Lý Linh San trở nên căng thẳng, trong lòng tôi cũng bất chợt lo lắng theo, bởi vì từ ngữ khí của Lý Linh San có thể nghe ra con quỷ cổ đại mặc áo giáp trước mặt không dễ đối phó. Xem ra, không chỉ là chúng tôi đã đánh giá thấp chúng tôi, mà chúng tôi cũng đã đánh giá thấp hắn rồi, con quỷ này nếu như tôi đoán không sai, chắc là hắn đã tìm ra từ trong một ngôi mộ cổ của vị tướng quân nào đó, dùng thêm thuật nuôi quỷ, thêm cả dùng tinh huyết tiến hành nuôi dưỡng, bởi vì vị tướng quân này lúc còn sống, đã Giota ép chết rất nhiều người, vì thế sát khí vô cùng nặng, một khi bị luyện thành quỷ tướng e rằng sức mạnh của con quỷ tướng này vô cùng đáng sợ, có thể coi như ác quỷ. Lý Linh San nói với tôi nhiều như vậy, tôi miễn cưỡng cũng có thể nghe hiểu, tổng kết lại chính là con ma này rất ghê gớm, vô cùng ghê gớm. Cô nói nhiều như vậy, cô nói với tôi đi, mấy lá bùa trong tay tôi có tác dụng với con quỷ tướng này không? Tôi trực tiếp hỏi Lý Linh San, sau khi nghe tôi nói Lý Linh San bảo, trời má cậu ra ngoài chẳng lẽ không đưa vũ khí nào sao? Âm thanh của Lý Linh San vừa nói ra, chỉ thấy con quỷ tướng kia múa máy cây rìu khổng lồ trực tiếp chém tôi. Mẹ ơi, tôi bị dọa vội vàng hét một tiếng, sau đó cây rìu khổng lồ được hình thành từ âm khí, vô cùng mạnh mẽ giáng xuống người tôi. Lúc cây rìu giáng xuống đất tôi chỉ cảm giác tất cả mọi thứ ở trong tầng hầm này đều đang rung lắc. Mẹ ơi, Linh San, hắn không phải là một con quỷ sao? Lúc này tôi bị dọa hết hồn, bởi vì lúc này chỗ mà chiếc rìu giáng xuống đã xuất hiện một lỗ lõm xuống. Đã bảo là quỷ tướng, loại quỷ này dường như có thể đạt đến hiệu quả sát khí thực chất, cậu đừng có nói nhiều nữa, nghĩ cách đối phó đi. Lý Linh San nói, gì mà tôi nghĩ cách đối phó chứ, tôi có thể có cách gì? Đại tỷ tôi chỉ có chút công phu, nhưng mà đối diện tuy là quỷ, nhưng cũng là tướng quỷ đấy. Tôi khóc không được mà cười, cụ bê dê chẳng xong. Nhưng mà, lúc này Lý Linh San đột nhiên nói với tôi. Mất liên lạc rồi, này đại tỷ Linh San mỹ nữ cô sẽ không chạy chứ. Lúc này tôi thật sự là khóc cười lẫn lộn, tôi cuối cùng cũng tự thân trải nghiệm thế nào là vui quá hóa buồn. Lúc này tôi chỉ có thể trốn, hơn nữa con quỷ này, mỗi một nhát rìu rõ ràng đều đang muốn lấy cái mạng nhỏ của tôi. Xem ra các cụ nói không sai, dựa núi thì núi đổ, dựa người thì người chạy, vẫn chỉ có dựa vào bản thân mình. Tình hình trước mắt xem ra không thể dựa vào Lý Linh San nữa, chỉ có thể dựa vào bản thân. Tôi lập tức lôi thanh kiếm đồng từ trong túi vải bên người ra, may mà động tác của con quỷ tướng này không hề nhanh. Công kích của hắn dường như tôi đều có thể tránh được, tôi cầm lá bùa trong tay, sau đó trực tiếp vòng ra sau lưng hắn. Sau đó nhanh chóng lấy mấy lá bùa trực tiếp dán lên người quỷ tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn nghĩ là bắt giặc thì bắt vua trước, nhưng mà con quỷ tướng này tuy đang công kích tôi, nhưng mà vẫn dùng cơ thể của mình cố gắng che chắn cho tên đàn ông gầy gò kia. Hơn nữa, tôi cũng hiểu rõ, nếu như tôi tiến hành tiến công với tên đàn ông kia tôi chắc chắn sẽ không tránh được đòn công kích của quỷ tướng. Sau khi lá bùa hút sát khí đan lên người quỷ tướng, tuy nói là sát khí bị hút vào lá bùa, nhưng mà chỉ có cực ít sát khí, số sát khí còn lại hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Lá bùa cao cấp này lúc này hiển nhiên không còn cao cấp nữa. Nhìn con quỷ tướng kia tiếp tục công kích tôi sợ cái tầng hầm này chống đỡ không nổi, không thể để hắn tiếp tục nữa. Nếu như bùa không có tác dụng với hắn, tôi nghĩ, có thể dùng máu tươi của mình không? Tôi dù gì cũng là hậu nhân của Trung Quy, máu tươi của tôi bẩm sinh đã có tác dụng kiềm chế với ma quỷ. Nghĩ đến đây, tôi cũng không chần chừ nữa, Chu Di Si tiếp lấy dao ra cứ đứt lòng bàn tay, đầu đó bôi lên thanh kiếm đồng, trong miệng liên tục niệm giáng quỷ khí quyết. Giáng quỷ khí quyết cũng coi là thuật pháp cao cấp, không giống với công kích bùa ở chỗ thuật pháp này dùng âm khí tự tu luyện nhập vào trong vũ khí, từ đó dùng vũ khí công kích. Trước đây tôi không bao giờ nghĩ phải dùng đến thuật pháp này. Nhưng mà bây giờ tuy Lý Linh San đang giả chết với tôi, nhưng lúc này cô ta vẫn chưa chạy, vì tôi vẫn cảm nhận được âm khí của cô ta trong người mình, vẫn có thể mượn. Sau khi niệm xong thần chú tôi chỉ cảm thấy âm khí toàn thân nhanh chóng hội tụ vào thanh kiếm đồng. Lập tức máu tươi trên thanh kiếm được hấp thụ vào trong thanh kiếm, cả thanh kiếm lúc này đang phát sáng. Cách chương.